Nếu muốn rời Quảng Lăng Sơn cũng phải báo cáo với tông môn. Lão giả dặn dò xong rồi vội vã rời đi, chỉ để lại Nhạc Vũ một mình đứng trong tiểu viện lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra, Đoan Mộc Hàn rốt cuộc đi đâu, chẳng lẽ là từ nửa đêm hôm qua đến giờ nàng vẫn chưa quay lại Thủy Hàn Phong. Nhạc Vũ lúc này cảm thấy hơi tò mò, đồng thời mơ hồ có chút lo lắng. Nếu là hôm qua quả thật Đoan Mộc Hàn động thủ vậy thì những chuyện liên quan đến hắn chỉ sợ không ổn. Liên tục hai ngày sau, phần lớn thời gian Nhạc Vũ đều ở trong kinh sóc các để nghiên cứu những tàng thư có liên quan đến linh trận và phù văn. Trước kia hắn vốn chỉ quen đan dược và chế khí nên không quan tâm đến những thứ này. Thỉnh thoảng hắn thử thôi diễn thì đều là kiểm nghiệm phù văn và linh trận. Bất quá điều này cũng chỉ có thể tiến hành lúc nhàn rỗi. Thật ra nếu không phải biết những tu sĩ trông coi kinh sóc các cũng cần thời gian để tu luyện công pháp của mình thì hắn chỉ hận không được mỗi ngày ở luôn 12 canh giờ trong đó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, mấy ngày qua hắn cũng không tính toán đi tìm Đoan Mộc Hàn. Hơn nữa vốn trong Quảng Lăng Tông hắn cũng không biết nhiều lắm, chỉ có Trầm Như Tân và tu sĩ họ Tính kia. Tuy nhiên đối với Trầm Như Tân thì hắn có chút ngăn cách, về phần người sau thì cũng liên tục 4 ngày không lộ diện, mấy ngày qua hắn cũng tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tựa hồ là ngay cả sự vụ lớn nhỏ trong nội viện. Gocchuyenaudio.com cũng đã giao cho người dưới xử lý. Về việc này làm hắn càng lo lắng hơn đối với Đoan Mộc Hàn, gần như là xác thực suy đoán của hắn. Vào 3 ngày trước đại điển tế sau, Nhạc Vũ cũng thôi không đến kinh sóc các, cũng không phải đã coi xong sách ở đó mà theo lệ cũ phải trai giới 3 ngày để tỏ lòng thành kính. Tu vi của Nhạc Vũ tuy chưa đạt đến mức ích cốc nhưng 1-2 tuần không ăn thì cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên Trương Kim Phượng thì đói đến hoa mắt, cộng thêm mới vừa bình phục thương thế nên nếu không phải Nhạc Vũ thỉnh thoảng lấy châm điều trị thì đợi đến đại điển tế sư chắc đã kiệt sức. Vào sáng sớm ngày thứ 3, hắn vẫn tìm kiếm tu sĩ họ Thượng khắp nơi nhưng không thấy, khi vừa bước vào cửa tiểu viện thì cười khổ một tiếng. Nhạc sư đệ, lần này ta bị ngươi dính líu đến khổ. Nhạc Vũ cũng hỏi nên biết tu sĩ già nua có tên Thượng Ngạn trong Quảng Lăng Tông cũng có chút căn cơ. Nếu không phải như thế thì cũng không có thân phận đệ tử ngoại môn trúc cơ kỳ. Hắn biết với bản lĩnh của Thượng Ngạn sao có thể dễ dàng bị mình dính líu, bất quá lúc này hắn cũng không nói gì mà chỉ nhướng mày. Ta cũng đang muốn tìm ngươi, vào 5 ngày trước rốt cuộc có chuyện gì? Thượng Ngạn vẫn bình tĩnh nhìn Nhạc Vũ, sau đó thở dài. Thật ra thì ta cũng chỉ biết chút ít về chuyện hôm đó. Chỉ biết Đoan Mộc Hàn hôm đó đột nhiên xông vào tụ anh điện chế trụ hai huynh muội Cách Thị, sau đó lại xông tới chấp luật điện đánh lui hai vị tu sĩ Kim Đan. Cuối cùng không chỉ cả một nhóm huynh muội Cách Thị và bên chấp pháp điện bị xử phạt mà ngay cả ta cũng bị phạt 80 roi, hôm nay mới dưỡng thương xong. Thượng Ngạn nói son lắc đầu, Nhạc sư đệ ta thật không nghĩ tới Đoan Mộc Hàn coi trọng sư đệ như vậy, lần này thế lực thảo ra tại Quảng Lăng Tông mặc không thể coi như là bị một lưới bắt hết nhưng cũng là tổn thất thảm trọng. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, lần này hắn quan tâm nhất vẫn là tin tức của Đoan Mộc Hàn. Vậy Đoan chân nhân hiện giờ thế nào? Tuy thân phận nàng cao quý nhưng động đao binh trong nội điện cũng là phạm môn quy. Nói tới đây, Thượng Ngạn chần chừ. Chân nhân chấp trường chấp luật điện phán nàng tội tự tiện, đem nàng nhốt vào Lôi Vân Cốc bị 1 tháng hình phạt lôi hỏa. Cách Trương,